ám giới. Làm Diệp Huyền đi vào ám giới lúc, sắc mặt hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Ám giới đen kịt một màu, ở mảnh này đen kịt không gian bên trong, tản ra một chút khí lưu, mà những khí lưu này, khiến cho hắn cảm nhận được nguy hiểm. Hồn trọc chi khí. Những khí lưu này, cho dù là ngự đạo cảnh đều khó mà ngăn cản. Diệp Huyền nhìn về phía bên phải, ở bên phải cách đó không xa, nơi đó có một cái vòng xoáy đen kịt. Vòng xoáy rất lớn, tại cái kia vòng xoáy chỗ sâu, hắn cảm nhận được tinh thuần linh khí cùng kiếm khí. Kiếm khí. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, kiếm khí này đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu. Thậm chí ngay cả Si Yêu Yêu cùng La Hầu loại này cường giả đều có chút khó mà ngăn cản. Có phải hay không là tam kiếm lưu lại đâu? Diệp Huyền hướng phía cái kia vòng xoáy màu đen đi đến. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu. Đối với thiên giới uyên nơi này, hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Rất nhanh, Diệp Huyền tới gần cái kia vòng xoáy màu đen, dường như nghĩ đến cái gì, hắn quay người nhìn lại, nơi xa không có một ai. Thế nhưng hắn biết, có người trong bóng tối. Có đạo đình, cũng có đạo mộ chi địa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, làm sao vậy? Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi nói, đạo đình sẽ nghĩ biện pháp gì giết ta đây? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, yên lặng sau một hồi, hắn bước nhanh tiến nhập cái kia vòng xoáy màu đen. Nơi nào đó âm thầm, La Hầu nói khẽ, hắn liền bên trong kiếm khí đều có thể đủ hấp thu sao? Tại La Hầu bên cạnh, là A Khổ Vương cùng Si Yêu Yêu. Si Yêu Yêu cười nói, có thể hay không, chúng ta rất nhanh thì sẽ biết. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua nơi nào đó, các ngươi nói, đạo đình sẽ làm thế nào đâu? A Khổ Vương trầm giọng nói, không sẽ bỏ qua. Si Yêu Yêu hai mắt chậm rãi đóng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, bên trong tại sao lại có kiếm khí? Si Yêu Yêu nói, bởi vì có người đi vào qua. Người nào? A Khổ Vương hỏi. Si Yêu Yêu lắc đầu, không biết. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua xa xa ám giới, nói khẽ, kể từ khi biết cái kia Mạc Niệm Niệm về sau, ta phát hiện, chúng ta đều có chút yếu đi à. Tại không có gặp được Mạc Niệm Niệm trước đó, nàng vẫn cảm thấy, bọn hắn những người này liền là phiến thiên địa này ở giữa chí cường giả. Thế nhưng, tại nhìn thấy Mạc Niệm Niệm về sau, nàng mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai, bọn hắn rất yếu. Cái thế giới này chính là như vậy, làm ngươi cảm giác mình đã đi đến trần nhà lúc, thật tình không biết, còn có càng cao tồn tại. Một bên khác, Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân giờ phút này cũng trong bóng tối nhìn xem. Đối với cái này mới xuất hiện vòng xoáy màu đen, bọn hắn cũng đã điều tra rất lâu, thế nhưng, không thu hoạch được gì. Bọn hắn cũng không có tranh, bởi vì không có ý nghĩa, bên trong có mạnh mẽ kiếm khí, đạo mộ chi địa vào không được, bọn hắn cũng vào không được. Thế nhưng, Diệp Huyền có khả năng tiến vào được. Diệp Huyền có thể hấp thu bên trong kiếm khí sao? Bọn hắn cũng rất tò mò. Phải biết, bên trong kiếm khí cũng không phải bình thường kiếm khí, giống Si Yêu Yêu cùng La Hầu loại này cường giả đều khó mà ngăn cản, kiếm khí này đến khủng bố tới trình độ nào? Đây loại mạnh mẽ kiếm khí, Diệp Huyền cũng có thể hấp thu sao? Diệp Huyền tiến nhập vòng xoáy về sau, một cổ tinh thuần linh khí đập vào mặt. Diệp Huyền tăng tốc bước chân, rất nhanh, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong. Cái này vòng xoáy bên trong, có động thiên khác. Tinh không thâm thúy, vô biên vô hạn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, tại cái kia xa xôi chỗ sâu, hắn cảm nhận được một đạo kiếm khí. Xa là kiếm khí. Hắn đối tam kiếm khí đều tương đối quen thuộc, mà trước mắt đạo kiếm khí này khí tức, không phải tam kiếm bên trong bất kỳ người nào. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hướng phía kiếm khí kia nơi phát ra đi đến. Càng đi về trước, Diệp Huyền vẻ mặt càng ngưng trọng, bởi vì hắn không chỉ cảm nhận được mạnh mẽ kiếm khí, còn cảm nhận được một cổ cường đại kiếm thế. So cái kia Chân Võ Thần Quân kiếm thế đều mạnh hơn vô số lần. Giờ phút này, Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ, ngoại trừ tam kiếm cùng niệm tỷ, trong thiên địa này lại còn có mạnh mẽ như thế kiếm tu. là ai? Diệp Huyền trong lòng càng tò mò. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước, ở trước mặt hắn bên ngoài hơn 10 trượng, nơi đó nổi lơ lửng một cổ thi thể. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cổ thi thể kia, thi thể yết hầu chỗ, có một đạo vết kiếm. Một kiếm đứt cổ. Diệp Huyền đi đến cổ thi thể kia lên, hắn đánh giá liếc mắt cổ thi thể kia, cổ thi thể này thân thể vẫn còn, nhưng linh hồn cũng đã không thấy, nghĩ đến là đã thần hồn câu diệt. Diệp Huyền nhíu mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, đây rốt cuộc là một cái địa phương nào? Diệp Huyền trong lòng càng tò mò, cũng càng ngày càng cẩn thận. Hắn hiện tại mặc dù đã tu luyện thành đạo thể, nhưng này không có nghĩa là hắn liền vô địch. Bất cứ lúc nào đều không thể tự đại. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi đến, đi không bao lâu, hắn đột nhiên dừng lại, mà lúc này, nơi xa một đạo kiếm khí phá không chém tới. Kiếm khí như sấm sét, tại Diệp Huyền cảm nhận được lúc, cái kia sợi kiếm khí đã đi tới trước mặt hắn. Diệp Huyền sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới này sợi kiếm khí tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hắn giờ phút này, liền hoàn thủ cơ hội đều không có, chỉ có thể mặc cho đạo kiếm khí kia trạm ở trên người hắn. Lúc này Diệp Huyền chỉ cầu chính mình vô địch kiếm thể có thể có ích. Suy. Theo một đạo tiếng xé rách vang vọng, Diệp Huyền nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, hắn không gian chung quanh trực tiếp trạng nứt ra, đồng thời trong nháy mắt lan tràn đến bên ngoài mấy vạn dặm. Mà tại Diệp Huyền trước ngực, cắm một đạo kiếm khí. Diệp Huyền thân thể cứng đờ trong tinh không, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Bởi vì thân thể của hắn không thể đem đạo kiếm khí này hấp thu. Bất quá, chui kiếm này khí cũng không thể làm bị thương hắn. Kiếm khí mặc dù tiến vào trong cơ thể hắn, lại là không có thương tổn đến hắn, thế nhưng, hắn cũng không thể đem đạo kiếm khí này hấp thu. Hết sức quỷ dị. Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, đạo kiếm khí này vô phương thương ngươi, thế nhưng, ngươi thể chất cũng không cách nào hấp thu nó, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do, ngươi vô địch kiếm thể thể chất rất mạnh, thế nhưng, thực lực ngươi không đủ để thôn phệ đạo kiếm khí này. Đạo kiếm khí này chủ nhân tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, có lẽ cùng Mạc Niệm Niệm một dạng, gần với tam kiếm. Gần với tam kiếm. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn về phía nơi xa, trong thiên địa này, còn có mạnh mẽ như thế kiếm tu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn chậm rãi đem đạo kiếm khí kia rút ra, xem kiếm khí có biết người, xem trong tay đạo kiếm khí này, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Đạo kiếm khí này chủ nhân, tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, sợ là thật gần với tam kiếm. Đến mức Niệm Tỷ, hắn chưa từng gặp qua Niệm Tỷ đỉnh phong thời kỳ kiếm, cho nên, hắn không biết đạo kiếm khí này chủ nhân cùng Niệm Tỷ ai mạnh hơn. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, đạo kiếm khí này không phản kháng. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt. Giờ phút này hắn mới phát hiện, trong tay hắn đạo kiếm khí này vậy mà không phản kháng. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đánh giá liếc mắt kiếm khí trong tay, kiếm khí hơi hơi rung động, thế nhưng không có phản kháng hắn. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, đạo kiếm khí này chủ nhân, sẽ không lại có liên hệ với ngươi đi. Đối với Diệp Huyền, nàng đều có chút bó tay rồi. Gia hỏa này đến cùng có nhiều ít chỗ dựa. Đừng nói nàng, liền là chính hắn sợ là cũng không biết. Đi đến chỗ nào đều có chỗ dựa. Diệp Huyền trầm giọng nói, đạo kiếm khí này khí tức ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, bởi vậy, ta hẳn là không biết đạo kiếm khí này chủ nhân. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi không biết đối phương, này không có nghĩa là đối phương không biết ngươi. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, bất kể như thế nào, nếu đạo kiếm khí này không phản kháng ngươi, vậy liền mang ý nghĩa đạo kiếm khí này chủ nhân khả năng nhận biết ngươi, đi đằng trước xem một chút đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn đem đạo kiếm khí kia thu vào. Đạo kiếm khí này mặc dù rời đi chủ nhân, thế nhưng, dùng chủ nhân này kiếm đạo tạo nghệ, đạo kiếm khí này ít nhất vạn năm bất diệt. Một khắc đồng hồ về sau, ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một tòa cực phẩm khoáng mạch. Cực phẩm khoáng mạch. Diệp Huyền có chút hưng phấn, hắn liên minh tiến vào tòa kia trong mỏ quặng, làm tiến vào tòa kia cực phẩm khoáng mạch lúc, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Tại đây tòa cực phẩm trong khoáng mạch, tràn đầy tạo hóa thần tinh. Chí ít có hơn 30 vạn miếng. Hơn 30 vạn miếng. Đó là cái gì khái niệm? Diệp Huyền hưng phấn có chút nhanh khống chế không nổi chính mình. Nơi này khoáng mạch đều là không có người khai phá qua, bởi vậy, trong khoáng mạch tích chứa hàng loạt tạo hóa thần tinh. Trọng yếu nhất chính là, này chút tạo hóa thần tinh cùng hắn tại bên ngoài nhìn thấy không giống nhau, hoàn toàn không giống. Này chút tạo hóa thần tinh có nắm đấm một dạng lớn, mà lại là màu tím sậm, trong đó năng lượng ẩn chứa so phía ngoài tạo hóa thần tinh tinh thuần ít nhất mấy lần trở lên. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói khẽ, này chút tạo hóa thần tinh không có bị người ngắt đi, có thể tại đây trong khoáng mạch không ngừng từ ta trưởng thành. Chúc mừng ngươi, phát tài. Diệp Huyền vui không ngậm miệng được. Hơn 30 vạn miếng nhiều như vậy tinh thuần tạo hóa thần tinh, này có khả năng cho năm chiều vũ trụ bồi dưỡng được nhiều ít cường giả a. Hắn hoàn toàn có khả năng đại lượng bồi dưỡng được chính đạo cùng ngự đạo cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, cái lỗ đen này bên trong, không vẹn vẹn chỉ có đầu này cực phẩm khoáng mạch a. Vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là nhìn không được muốn cười ha hả. Diệp Huyền liền vội vàng đem những tạo hóa thần tinh đó thu vào, không chỉ nắm tạo hóa thần tinh thu lại, hắn liền toàn bộ khoáng mạch đều thu vào. Mà giờ khắc này, hắn cũng hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là này chút tạo hóa thần tinh tại đây trong khoáng mạch càng lâu càng tốt. Thu hồi tạo hóa thần tinh cùng cực phẩm khoáng mạch về sau, Diệp Huyền tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà lúc này, lại là một đạo kiếm khí từ nơi xa chém tới, bất quá, hắn không có chút nào hoảng. Như hắn sở liệu, đạo kiếm khí kia ở trước mặt hắn nửa trượng chỗ lúc ngừng lại. Diệp Huyền đem đạo kiếm khí kia thu vào. Tiếp tục đi tới. Trên đường đi, Diệp Huyền bước đi mang gió, tốt không đắc ý. Trên đường, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tri Mệnh, người có cái gì cảm tưởng? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau nói, treo bức. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ta tại một bản cổ tịch bên trên thấy từ, nghe nói là theo ngân hà giới truyền đến, ý tứ liền là không tuân thủ quy tắc, nhân sinh tự như bậc hát một dạng, liền cùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm. Diệp Huyền nhíu mày, ta làm sao nghe có chút không giống như là hảo thơ. Diệp Tri Mệnh nói, ta cũng không biết, ngược lại bên kia rất nhiều từ ngữ đều có chút không hiểu thấu. Ta xem cái kia bản cổ tịch, cũng xem không hiểu ra sao. Bởi vì rất nhiều từ ngữ ta vô phương làm nói rõ lý do. Cũng tỉ như này treo bức, treo là cái gì? Bức lại là cái gì? Vì sao tổ hợp lại, là hình dung không tuân thủ quy tắc đâu? Không thể nào hiểu được. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Treo bức. Diệp Huyền lắc đầu, này từ quái không được. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chớ có xoắn suýt cái vấn đề này. Không có ý nghĩa. Diệp Huyền gật đầu, hắn tăng thêm tốc độ, trên đường đi, hắn lại gặp một chút kiếm khí, giờ phút này hắn phát hiện, này chút kiếm khí đều là tản mát trong tinh không, nhìn thấy người sẽ chủ động công kích. Hết sức rõ ràng, đã từng phiến tinh không này trải qua đại chiến. Ngự kiếm ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lại gặp được một tòa khoáng mạch. Mà cái kia trong khoáng mạch, cũng có hơn 20 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Không chút do dự, Diệp Huyền trực tiếp thu hồi tòa kia khoáng mạch. Mà bây giờ, hắn có được hai đầu cực phẩm khoáng mạch cùng với hơn 40 vạn miếng tạo hóa thần tinh. Đây quả thực là phất nhanh. Tạo hóa thần tinh mặc dù càng ngày càng nhiều, thế nhưng, Diệp Huyền lại cảm giác có chút bất an. Nơi này rõ ràng có chút không bình thường, bởi vì trên đường đi, hắn ngoại trừ nhìn thấy kiếm khí cùng khoáng mạch bên ngoài, còn có thi thể. Theo những thi thể này bản thể đến xem, khi còn sống đều là siêu cấp cường giả. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa tinh không bên trong, nổi lơ lửng một tòa tinh hạm to lớn, cả tòa tinh hạm tựa như một cái u linh cứ như vậy trôi nổi trong tinh không, âm u vô cùng. Diệp Huyền nhíu mày, đây là cái gì quỷ đồ chơi? Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía tòa kia tinh hạm đi đến, làm tới gần tòa kia tinh hạm lúc, hắn lần nữa cảm nhận được mạnh mẽ khí tức. Diệp Huyền dừng bước lại, trong lòng càng đề phòng. Đang lúc hắn muốn chuồn đi lúc, tòa kia tinh hạm đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một đạo tiếng bước chân đột nhiên từ cái này bên trong tinh hạm vang lên. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Có người. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tinh hạm, tại hắn nhìn soi mói, một lão giả từ cái này bên trong tinh hạm đi ra, lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu xám, trong tay nắm một cây quải trượng, trên người hắn khí tức như có như không, cực kỳ quỷ dị. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, không nói gì. Mà lão giả giờ phút này cũng đang nhìn Diệp Huyền. Một lát sau, lão giả đột nhiên khàn giọng nói, ngươi vì sao không sợ những cái kia kiếm khí? Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay kiếm, ta cũng là kiếm tu. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi kiếm đạo tạo nghệ kém xa kiếm khí này chủ nhân. Diệp Huyền nói, thiên hạ kiếm tu là một nhà, người một nhà không đánh người một nhà. Lão giả nhíu mày, tán dốc vô nghĩa cái gì? Diệp Huyền. Lão giả lại nói, những cái kia kiếm khí không thương tổn ngươi. Ngươi cùng kiếm khí chủ nhân là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, lần đầu tiên tới này, ta cũng không biết kiếm khí kia vì sao không thương tổn ta. Lần này hắn không có loạn lừa dối, nói đùa, một phần vạn kiếm khí kia chủ nhân cùng lão đầu này có thù, vậy không phải mình là tìm đường chết sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó nói, tiền bối, nơi này là... Lão giả nói, ám giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối là theo ám giới chỗ sâu tới. Lão giả lắc đầu, từ bên ngoài tới ám giới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, bên ngoài. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trong lòng run lên, mẹ nó, lão đầu này muốn giết hắn. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ sát ý. Mặc dù lão đầu này sát ý rất bí mật, thế nhưng, hắn vẫn là phát hiện. Bởi vì hắn là lấy sát chứng đạo, đối này sát ý cực kỳ mẫn cảm. Lão giả rộng lớn trong tay áo, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta là tới tìm cha ta. Lão giả nhíu mày, lão cha. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tiền bối, ngươi gặp hắn chưa? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, không có. Mẹ nó, ai biết cha ngươi là người nào? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, toàn thân hắn huyết dịch rung động lên. Huyết mạch chi lực. Nhìn thấy Diệp Huyền huyết mạch chi lực lúc, lão giả vẻ mặt lập tức biến. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cha ta huyết mạch giống như ta, tiền bối gặp qua này loại huyết mạch người sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cái kia toàn thân huyết dịch sôi trào, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng là có chút rung động. Đây là cái gì huyết mạch? Vậy mà như thế mạnh. Người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng là ai? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi chính mình huyết mạch chi lực, hắn đối lão giả ông quyền, lại hỏi, không biết tiền bối có thể có từng thấy? Lão giả yên lặng một lát sau, lắc đầu, chưa từng thấy qua. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu hữu, ngươi này huyết mạch chi lực có chút đặc thù a. Hắn giờ phút này, sát ý đã mất. Ngươi cả đời này tu hành, sợ nhất là cái gì? Sợ chính là kết ác nhân, kết nghiệp duyên. Cái thế giới này quá nguy hiểm, tại bên ngoài hành tẩu, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đặc biệt là có vài người, đó là ngàn vạn không thể trêu, một chọc liền là chọc tổ ông vò vẽ, đánh con thì cha tới, đánh lão tới một đám lão. Mà người trẻ tuổi trước mắt này, xem xét liền là có hậu trường, mà lại còn không phải bình thường hậu trường. Này một vết, hậu hoạn vô tận a. Lão giả đối diện, Diệp Huyền cười nói, tiền bối khí tức thâm trầm như biển, sợ là đã đến thành đạo đi. Lão giả gật đầu. Thành đạo. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe miệng có chút co lại, mẹ nó, lão đầu này là thành đạo, chẳng trách mình cảm giác nguy hiểm như vậy. chính mình vậy mà gặp thành đạo cảnh cường giả. Phải biết, cho dù là đạo đình cùng đạo mộ chi địa chung vào một chỗ, thành đạo cảnh cường giả cũng bất quá bốn cái mà thôi à. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, dùng tiểu hữu thực lực, không nên bước vào nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này ám giới đến cùng là một cái địa phương nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi không biết, ngươi còn dám tới. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, nơi này rất nguy hiểm sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, chẳng lẽ không nguy hiểm không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, ngượng ngập cười cười, cảm giác không thế nào nguy hiểm a. Lão giả im lặng. Không nguy hiểm. Lão tử vừa rồi kém chút thủ tiêu ngươi. Ngươi còn không nguy hiểm. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta đại ca nói. Ngươi trẻ tuổi không phải sợ chết, muốn nhiều đi lịch luyện một thoáng. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn xuất ra đỉnh tháp một thanh kiếm, đây là ta đại ca cho ta. Đây chính là tên kia thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu kiếm. Nhìn thấy chuôi này Trích Tiên Đạo Tổ sư kiếm, lão giả vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Càng mạnh người nhìn thấy tam kiếm, liền càng có thể cảm giác ra tam kiếm mạnh mẽ. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cái này là đại ca ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lão giả do dự một chút, tiểu hữu, ngươi. Không thể không nói, hắn giờ phút này trong lòng là có chút khiếp sợ. Trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng là ai? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, ngươi đi qua ám giới chỗ sâu sao? Lão giả lắc đầu, chỗ sâu nhất chưa từng đi qua, bên kia có hồn trọc chi khí, bình thường người khó mà ngăn cản. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cũng tốt nhất đừng đi, bên kia hồn trọc chi khí mạnh, không phải ngươi hiện tại có thể ngăn cản. Diệp Huyền gật đầu, ta không đi. Lão giả ôm quyền, tiểu hữu, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Hết sức rõ ràng, là muốn thỉnh Diệp Huyền xuống thuyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngươi biết kiếm khí này lai lịch sao? Lão giả lắc đầu, không biết, ta chỉ biết là, đã từng nơi này đại chiến qua. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, kiếm khí này vô phương thương ngươi sao? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn xuất ra một đạo kiếm khí này không thương tổn ta, ta cũng không biết vì cái gì. Nhìn xem Diệp Huyền trong tay không phản kháng kiếm khí, lão giả yên lặng. Kiếm khí này vậy mà không phản kháng. Thứ đồ gì? Lão giả có chút khó có thể lý giải được. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài tới nơi này là? Lão giả nói, xử lý một ít chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, tha thứ vãn bối lắm miệng, ngươi hẳn không phải là đạo đình cũng không phải đạo mộ chi địa, đúng không? Lão giả gật đầu, không phải. Bất quá, ta nghe qua hai cái này thế lực. Ngươi là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa. Diệp Huyền cười nói, ta là năm chiều vũ trụ, hiện tại tạm thời cùng đạo mộ chi địa liên minh dẹp đường đình. Lão giả nhíu mày, theo ta được biết, đạo đình cũng là cái kia đạo tổ thực lực còn có khả năng, mà ngươi người phụ thân này cùng ngươi người đại ca này, giết hắn hẳn là không áp lực. Diệp Huyền cười khổ, không có cách, bọn hắn muốn rèn luyện ta, nhường ta đối mặt mình hết thảy. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không thì bọn hắn sẽ không xuất thủ. Lão giả yên lặng. Có chỗ dựa liền là tốt, có thể tùy ý sống a. Lão giả thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, ta còn có việc, liền cáo từ trước. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn rời đi tòa kia tinh hàm. Lão giả ôm quyền, đang muốn ly khai, lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, phía trước là một chỗ di tích, đã từng một cái cổ lão thế lực, ta lần này đến đây, chính là vì cái này di tích tới, thế nhưng, cái kia cổ lão di tích có chút đặc thù, bên ngoài không chỉ có rất nhiều hồn trọc chi khí, còn có mạnh mẽ kiếm khí tung hoành, những cái kia kiếm khí mạnh, cho dù là ta cũng khó có thể ngăn cản. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, tiểu hữu, ngươi có hứng thú cùng đi xem sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không nói gì. Lão đầu này tại sao phải mời mình đi đâu? Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lão giả cười nói, ta đối tiểu hữu không có ác ý, thực không dám giấu giếm, những năm này ta một mực tại bên ngoài truy tra một chút sự tình, vừa vặn tra được chỗ kia di tích, thế nhưng chỗ kia kiếm khí cực cường, dù cho ta đều có chút khó mà ngăn cản. Ta vốn định từ bỏ, nhưng là thấy đến tiểu hữu sau. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Lão giả cười nói, kiếm khí này không thương tổn tiểu hữu, nếu như tiểu hữu muốn đi vào cái kia di tích, nên vấn đề không lớn. Diệp Huyền yên lặng. Lão giả lại nói, tiểu hữu yên tâm, bên trong tài vụ, ta một mực không lấy, ta lần này đi chẳng qua là làm điều tra một chuyện. Diệp Huyền cười nói, như vậy sao được? Ta cùng tiền bối đi, hết thảy tài vụ chia đều. Lão giả mỉm cười, thực không dám giấu giếm, lão phu cũng không phải là tán tu, một chút tài vụ cùng ta mà nói, như mây bay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, tiền bối, chúng ta đi thôi. Nói xong, Diệp Huyền ngồi lão giả tinh hàm tiếp tục đi tới. Không lâu lắm, một cái cửa đá thật to xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Tại tòa kia trên cửa đá phương, có hai cái chữ to, Kiếm Tông. Kiếm Tông. Nhìn thấy hai chữ này lúc, Diệp Huyền trực tiếp sửng sốt. Kiếm Tông. Đối với Diệp Huyền mà nói, này đến Kiếm Tông tựa như là về nhà một dạng a. Vô cùng thân thiết. Kiếm Tông. Tại tòa kia thạch môn bốn phía, có hồn trọc chi khí phiêu đảng, trừ cái đó ra, còn có một số kiếm khí phiêu đảng. Này chút kiếm khí rất mạnh, mạnh phi thường. Lão giả khi nhìn đến này chút kiếm khí lúc, trong mắt là vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước hắn đã tới một lần, thế nhưng hắn không dám đi qua. Những hồn trọc chi khí đó còn tốt, hắn có thể ngăn cản, thế nhưng này chút kiếm khí lại cường đại đến có khả năng chém giết hắn. Nếu như chỉ là đơn thuần kiếm khí, hắn cũng có thể đỡ một chút, nhưng nơi này là thật có chút quỷ dị, hắn không muốn mạo hiểm. Kỳ thật, hắn mới tới lúc, trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Đến tột cùng là ai kiếm khí, dù cho qua vài vạn năm y nguyên còn mạnh như vậy. Lão giả trong lòng thở dài, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Lúc này, Diệp Huyền hướng phía cửa đá kia đi đến, lão giả vội vàng nói, tiểu hữu, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía cửa đá kia đi đến, mặc dù hắn nắm chắc trong lòng, nhưng vẫn là không dám chủ quan. Khi đi đến cửa đá kia vài chục trượng kiếp trước, cửa đá kia bốn phía phiêu đảng kiếm khí đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, những cái kia kiếm khí trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang hướng phía Diệp Huyền chém đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia vẻ mặt lập tức đại biến, thế nhưng sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì cái kia vô số kiếm khí tại Diệp Huyền trước mặt ngừng lại. Hết thảy kiếm khí toàn bộ đứng tại Diệp Huyền trước mặt. Lão giả trừng mắt nhìn, kiếm khí này thật không đánh cái tên này. Nhìn thấy những cái kia kiếm khí dừng lại, Diệp Huyền cũng là thở dài một hơi. Này chút kiếm khí vô cùng cường đại, nếu quả như thật nhằm vào hắn lời, cái kia vẫn là vô cùng phiền toái. Bởi vì hắn kiếm thể tạm thời vô phương hấp thu này chút kiếm khí. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đem những cái kia kiếm khí toàn bộ thu vào. Lúc này, lão giả kia đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sợ hãi than nói, tiểu hữu thật là kỳ nhân vậy. Diệp Huyền cười cười, tiền bối, này chút hồn trọc chi khí ngươi có biện pháp ứng đối sao? Lão giả gật đầu, nơi này hồn trọc chi khí so với ám giới chỗ sâu kém quá nhiều, ta có khả năng ứng đối. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi vào đi. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, lão giả tay phải vung lên, những hồn trọc chi khí đó trực tiếp bị một cổ lực lượng thần bí ngăn cản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, lão đầu này thực lực không phải bình thường mạnh a. Sơn môn về sau, là một chút cổ lão kiến trúc, bất quá, những kiến trúc này đều đã vô cùng cũ nát, trong đó một chút càng là đã đổ sụp, trở thành một vùng phế tích. Hết sức rõ ràng, nơi này đã từng đại chiến qua. Lúc này, hai người tới một chỗ trước đại điện nửa bên đều đã đổ sụp, chỉ còn một nửa, thoạt nhìn vô cùng hoang vu. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu cẩn thận. Nói xong, hắn tay phải vung lên, Diệp Huyền trước mặt, một vệt bóng đen trực tiếp bị đẩy lui. Diệp Huyền tay trái nắm thật chặt trong tay kiếm, hắn nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, hắc ảnh tán đi, là một tên hư ảo nam tử trung niên. Linh hồn thể. Mặc dù là linh hồn thể, nhưng là hơi thở đối phương lại là rất mạnh mẽ. Diệp Huyền trong cơ thể, trấn hồn kiếm vận sức chờ phát động. Nam tử trung niên nhìn về phía lão giả, thành đạo. Lão giả mặt không biểu tình, trong mắt sát ý lấp lánh, không quan trọng ám uyên âm hồn, cũng dám ở bản tôn trước mặt lỗ mãng. Nói xong, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, một cổ âm lãnh khí bao phủ mà đi. Nơi xa, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nam tử trung niên liên tục lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Mà lão giả kia lại là một bước cũng không lui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả này thực lực, tuyệt đối tại La Hầu đám người phía trên. Thành đạo cảnh. Thật vô cùng mạnh a. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi biết ta đến từ ám uyên, ngươi là cổ thần uyên. Lão giả đang muốn xuất thủ, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối chậm đã. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, tiền bối hẳn là cũng rất muốn biết nơi này đã từng xảy ra chuyện gì à. Lão giả yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, nơi này xảy ra chuyện gì. Nam tử trung niên không nói gì, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là kiếm tông. Diệp Huyền nhíu mày, liền bởi vì ta là kiếm tu, cho nên ngươi nhận định ta là kiếm tông. Nam tử trung niên yên lặng, không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, tiền bối, này ám uyên là địa phương nào? Là ám giới sao? Lão giả lắc đầu, không phải, ám uyên, là một cái so ám giới địa phương càng đáng sợ. Nói xong, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, các ngươi bị người nào giết? Nam tử trung niên trầm giọng nói, một nữ nhân. Nữ nhân? Lão giả nhíu mày, các ngươi chết nhiều ít người. Nam tử trung niên hai tay chậm rãi nắm chặt lại, vẻ mặt có chút dữ tợn, hơn 30 vị. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, hơn 30 vị thành đạo cảnh. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 12 vị thành đạo cảnh, 18 vị ngự đạo cảnh đỉnh phong. Nghe vậy, Diệp Huyền yên lặng. Trong lòng cực kỳ chấn động. 12 vị thành đạo cảnh. Đây là khái niệm gì? Này ám nguyên đến cùng là một cái địa phương nào? Vì sao như thế mạnh? Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, các ngươi hơn 30 người, toàn bộ đều là bị một nữ nhân giết. Nam tử trung niên không để ý tới lão giả, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, kiếm khí của nàng thế mà không thương tổn ngươi, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Hắn có thể xác định, kiếm khí này chủ nhân tuyệt đối không phải Thanh Nhi. Mà tại hắn nhận biết trong nữ nhân, chỉ có Thanh Nhi cùng niệm tỷ kiếm khí có mạnh như vậy. Mà ngoại trừ hai nữ nhân này bên ngoài, hắn không biết cái khác nữ kiếm tu. Lúc này, trung niên nam tử kia lại nói, ngươi cùng với nàng đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi đoán a? Lão giả. Nam tử trung niên ngay cả người, sau đó trầm giọng nói, nàng giết chúng ta rất nhiều người. Diệp Huyền nheo mắt, nàng giết lại không phải ta giết, cùng ta có quan hệ. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, nàng giết cùng ngươi giết khác nhau ở chỗ nào? Diệp Huyền lập tức đột nhiên giận dữ, ngươi có lầm hay không? Nàng giết cùng ta giết tại sao không có khác nhau? Các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm nàng a. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, giết ngươi cũng giống như vậy. Diệp Huyền khí ngực đau. Mẹ nó! Này nói rõ là quả hồng nhặt mềm bóp a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, trấn hồn kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nơi xa, trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, hắn không có ra tay, mà là xoay người chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa phần cuối. Diệp Huyền cùng lão giả đều là sửng sốt. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, mẹ nó, cái tên này chạy. Người kia ít nhất cũng là thành đạo cảnh, mặc dù chỉ là linh hồn, nhưng đối phương lựa chọn trốn, hắn không có biện pháp nào. Mẹ nó, tên kia sẽ không đi gọi người tới đánh chính mình à? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên càng khó coi hơn. Trước đó đối phương sở dĩ không dám chạy trốn, khẳng định là bởi vì những cái kia kiếm khí duyên cớ, thế nhưng hiện tại, những cái kia kiếm khí đều đã bị hắn lấy đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đặc biệt im lặng. Lúc này, lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền trước mặt trấn hồn kiếm, tiểu hữu, ngươi này kiếm đạt đến ngự đạo cảnh. Hảo kiếm a. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, bình thường đi. Nói xong, hắn thu hồi trấn hồn kiếm. Lão giả trầm giọng nói, tiểu hữu, này ám nguyên thật không đơn giản, ngươi cùng bọn hắn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, ngươi cũng thấy đấy. Ta cùng bọn hắn không oán không cừu, thế nhưng, hắn nhất định phải cuốn lên ta, ngươi nói, này còn có thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu thân phận không đơn giản, cũng là không cần quá mức để ý này ám uyên, chỉ bất quá, ngày sau vẫn là muốn cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lão giả nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia cũ nát đại điện chỗ sâu, tại cung điện kia chỗ sâu, có một cổ thi thể. Tại thi thể bên cạnh, còn có một thanh kiếm. Lão giả đi đến cổ thi thể kia trước, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt thi thể kia, một lát sau, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đè ép, ngưng. Thanh âm hạ xuống, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, một đạo hư ảo linh hồn xuất hiện tại trước mặt lão giả. Lão giả nhìn xem cái kia đạo hư ảo linh hồn, nơi này đã từng xảy ra chuyện gì? Cái kia đạo hư ảo linh hồn mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, đột nhiên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn lập tức sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, tiền bối nhận biết ta. Cái kia đạo linh hồn nhìn xem Diệp Huyền, có chút khó có thể tin, ngươi. Nói đến đây, hắn mày nhăn lại, làm sao có thể? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Lão giả cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Hắn cũng là không hiểu ra sao. Cái kia đạo linh hồn yên lặng sau một hồi, nói, trên người ngươi có sư tổ khí tức. Diệp Huyền xuất ra kiếm linh, là chui kiếm này sao? Làm thấy chui kiếm này lúc, cái kia đạo linh hồn liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cũng là kiếm tông. Cái kia đạo linh hồn không nói gì. Lúc này, lão giả kia đột nhiên hỏi, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia đạo linh hồn nói khẽ, nhiều năm trước, chúng ta kiếm tông tao ngộ đại nạn, một chút cường giả bí ẩn xuất hiện tại ta kiếm tông, đem ta kiếm tông tru diệt sạch sẽ. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Cái kia đạo linh hồn ánh mắt phức tạp, bởi vì một đầu siêu cấp khoáng mạch. Siêu cấp khoáng mạch. Diệp Huyền liền vội hỏi, siêu cấp khoáng mạch. Cái kia đạo linh hồn gật đầu. Ta kiếm tông tại đây ám giới từng thu được một đầu siêu cấp khoáng mạch, này khoáng mạch liên miên mấy ngàn dặm, đồng thời có linh trí của mình. Chẳng qua là không ngờ tới, này khoáng mạch vì ta kiếm tông mang đến tai họa. Lão giả nói khẽ, siêu cấp khoáng mạch. Khó trách ám nguyên sẽ ra tay. Cái kia đạo linh hồn lại nói, lúc trước, chúng ta vì tránh né những cường giả này, lợi dụng trận pháp cử tông trốn vào ám giới bên trong, nhưng mà không nghĩ tới. Những người kia so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn, bọn hắn căn bản không sợ những hồn trọc chi khí đó, trực tiếp tiến vào ám giới bên trong giết chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là, những ám nguyên đó cường giả cũng đều đã chết. Người nào giết bọn hắn? Cái kia đạo linh hồn trầm giọng nói, sư tổ. Diệp Huyền hỏi, nam tử áo xanh. Cái kia đạo linh hồn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, không phải sư tổ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, không phải nam tử áo xanh. Cái kia đạo linh hồn gật đầu, là Thính Vân sư tổ. Thính Vân. Diệp Huyền sửng sốt. Hai chữ này hắn nghe được lục sư tỷ nói qua, chẳng qua là lúc đó cũng không để ở trong lòng, này Thính Vân như thế mạnh. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, tiểu hữu, ngươi cùng vị này Thính Vân tiền bối là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, sư tỷ. Nàng là sư tỷ của ta. Lão giả yên lặng. mẹ nó, cha ngươi biến thái như vậy, đại ca ngươi cũng biến thái như vậy, sư tỷ của ngươi cũng biến thái như vậy. Cái tên này đến cùng là ai? Toàn gia đều khủng bố như vậy sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thính Vân. Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì hắn là thật không nghĩ tới này Thính Vân thực lực vậy mà như thế khủng bố. Hơn 10 tên thành đạo cảnh đều bị chém giết, đây quả thực là không đem thành đạo cảnh cường giả làm người a. Lúc này, trung niên nam tử kia linh hồn dần dần trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả khẽ lắc đầu, hắn linh hồn vốn chính là tán, là ta cưỡng ép ngưng tụ, hắn hiện tại, linh hồn suy yếu vô cùng, muốn tán ở giữa thiên địa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trung niên nam tử kia trước mặt, sau một khắc, trấn hồn kiếm trực tiếp phóng xuất ra một cổ cường đại lực lượng linh hồn bao phủ lại nam tử trung niên cái kia vốn là muốn tán linh hồn đột nhiên lần nữa ngưng tụ. Nhìn thấy một màn này, lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua trấn hồn kiếm, không nói gì. Diệp Huyền trước mặt, trung niên nam tử kia lắc đầu cười một tiếng, không có ý nghĩa. Theo trình độ nào đó tới nói, hắn kỳ thật đã thần hồn câu diệt. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta đưa ngươi tiến vào nhập luân hồi đi. Nói xong, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện luân hồi thần chi chi ấn. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia có chút hiếu kỳ, tiểu hữu, ngươi đây là luân hồi đại đạo. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối cũng biết luân hồi đại đạo. Lão giả cười nói, 3000 đại đạo, ai không biết. Này luân hồi đại đạo có thể là tại 3000 đại đạo bên trong bài 10 vị trí đầu, ngươi nếu là lợi dụng được, ngày sau có tác dụng lớn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì trọng dụng? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi không biết. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Này luân hồi đại đạo thần chi chi ấn là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ngẫu nhiên đoạt được. Lão giả có chút im lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta đợi chút nữa trò chuyện. Nói xong, hắn nhìn về phía trung niên nam tử kia, các hạ, nhập luân hồi đi. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, bảo trọng. Nói xong, hắn tiến nhập cái kia luân hồi động bên trong, rất nhanh, nam tử trung niên linh hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền thu hồi luân hồi ấn. Sau đó nhìn về phía lão giả, tiền bối, này luân hồi thần chi chi ấn có cái gì trọng dụng a? Lúc trước, hắn liền là lợi dụng cái đồ chơi này đi đến chứng đạo cảnh, thế nhưng hiện tại, hắn đã đi đến chứng đạo cảnh, bởi vậy, hắn đã thật lâu không vận dụng qua này luân hồi thần chi chi ấn. Lão giả nói, ngươi về sau muốn đạt tới thành đạo cảnh, có thể lợi dụng này luân hồi thần chi chi ấn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Này thần chi chi ấn có khả năng giúp người đi đến thành đạo. Lão giả gật đầu, có khả năng. Bất quá, nếu như ngươi mượn nhờ này thần chi chi ấn đi đến thành đạo, bất quá, rất khó. Mà lại, nếu như ngươi mượn nhờ này thần chi chi ấn đi đến thành đạo lời, ngươi chính là luân hồi đại đạo, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Mượn nhờ này luân hồi thần chi chi ấn đi đến thành đạo. Vậy hắn Diệp Huyền thì tương đương với biến thành này thần chi chi ấn, hắn Diệp Huyền liền là luân hồi đại đạo, 3000 đại đạo một trong. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, này sẽ có vấn đề gì không? Lão giả trầm giọng nói, vấn đề rất lớn. Bởi vì ngươi liền rốt cuộc khó mà đột phá. Luân hồi đại đạo không phải ngươi tự đi ra ngoài nói, là của người khác nói, mà luân hồi đại đạo nó tự thân chạy tới phần cuối, nếu như ngươi trở thành nó. Cũng là mang ý nghĩa, thành đạo là ngươi điểm cuối cùng, ngươi vô cùng khó khăn lại tiếp tục đột phá. Bất quá, có thể đi đến thành đạo, đã là rất nhiều người cả đời truy cầu, liền xem cá nhân lựa chọn thế nào. Diệp Huyền gật đầu, nói khẽ, hiểu rõ. Lão giả cười nói, tiểu hữu, ta lần này tới nơi đây chính là vì điều tra ám nguyên, bây giờ ta đã điều tra rõ ràng, cho nên, ta cũng muốn trở về phục mệnh. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, tiền bối xưng hô như thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tô Khắc. Diệp Huyền ông quyền, Tô Khắc tiền bối, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Khắc cũng ông quyền, tiểu hữu, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, tiểu hữu, trước đó cái kia ám uyên cường giả đã chạy trốn, ngươi muốn cẩn thận này ám uyên, nơi này có thể là phi thường không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tô Khắc lại nói, còn có, ám giới chỗ sâu hồn trọc chi khí cực cường, tiểu hữu tuyệt đối đừng tiếp tục đi tới, bởi vì tiếp tục tiến lên, liền sẽ tiến vào ám giới nội bộ, cái chỗ kia trọc khí, không là tiểu hữu hiện tại có thể ngăn cản. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, tại hắn cúi tầm mắt, đen kịt một màu. Ám giới chỗ sâu. Diệp Huyền trầm tư. Tô Khắc cũng không nói gì nữa, quay người rời đi. Tô Khắc rời đi về sau, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét cực phẩm khoáng mạch. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đã được đến 6 đầu cực phẩm khoáng mạch, tạo hóa thần tinh càng là có hơn 130 vạn viên. Hơn 130 vạn viên a. Đây là khái niệm gì? Có thể nói, hiện tại đạo đình cùng đạo mộ chi địa cộng lại đều không có hắn giàu. Đương nhiên, hắn còn vơ vét những cường giả kia thi thể, kiếm tông cường giả thi thể, hắn đều tốt an táng, mà những ám uyên đó cường giả thi thể đều bị hắn vơ vét không còn gì, thu hoạch cũng không nhỏ, tạo hóa thần tinh có chừng mấy vạn miếng, trừ cái đó ra, còn có đủ loại bảo vật. Một phen phát tài. Vơ vét xong, Diệp Huyền cũng không có lựa chọn rời đi, mà là đưa mắt nhìn cái kia ám giới chỗ sâu. Cái kia chỗ sâu cực phẩm khoáng mạch khẳng định càng nhiều. Bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm đột nhiên vang lên, không muốn lòng tham. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn quay người rời đi. Hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều, hắn đã thỏa mãn. Đúng lúc này, hắn lại ngừng lại. Diệp Tri Mệnh hỏi, làm sao vậy? Diệp Huyền trầm giọng nói, Tri Mệnh, ta kém chút quên một sự kiện. Diệp Tri Mệnh hỏi, chuyện gì? Diệp Huyền nói khẽ, ta đã trở thành đạo thể, ngươi nói, ta này đạo thể có thể chống cự những hồn trọc chi khí đó sao? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, này đạo kinh tôi thể danh xưng đệ nhất công pháp luyện thể, đạo thể càng là danh xưng đệ nhất thể chất, ta rất hiếu kỳ, này đạo thể có thể hay không chống cự này chút hồn trọc chi khí đâu? Diệp Tri Mệnh nói, thử một chút. Nàng cũng tò mò. Đây chính là đạo kinh võ học. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, tại kiếm tông bốn phía, còn có một số phiêu đảng trọc khí, thân hình hắn rung lên, đi vào một đạo trọc khí trước, tay phải hắn một phát bắt được cái kia sợi trọc khí. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia sợi trọc khí, một lát sau, hắn cười. Bởi vì hắn thân thể một chút sự tình đều không có. Này trọc khí đối hắn đạo thể vô hiệu. Diệp Huyền xem trong tay cái kia sợi trọc khí, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên buông tay ra, mặc cho cái kia sợi trọc khí tiến vào trong cơ thể hắn. Cái kia sợi trọc khí tiến vào thân thể của hắn về sau, thân thể của hắn một chút sự tình đều không có. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, có chút hưng phấn nói, Tri Mệnh, ta có một cái vĩ đại kế hoạch. Diệp Tri Mệnh hỏi, kế hoạch gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tiến nhập cái kia ám giới chỗ sâu. Khi đi tới ám giới chỗ sâu về sau, Diệp Huyền phát hiện bốn phía đen kịt một màu, toàn bộ đều là hồn trọc chi khí, nơi này hồn trọc chi khí cực kỳ nồng đậm, đừng nói ngự đạo cảnh cường giả, liền là thành đạo cảnh cường giả đều không dám tùy tiện bước vào nơi này. Lần này, Diệp Huyền không có tìm cái gì cực phẩm khoáng mạch. Mà là điên cuồng hấp thu này chút hồn trọc chi khí, hắn lợi dụng chính mình thân thể làm vật chứa, đem này chút hồn trọc chi khí toàn bộ hút vào trong cơ thể. Làm đạt tới trình độ nhất định về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một thanh kiếm lặng yên ngưng tụ. Một thanh do trọc khí ngưng tụ mà thành kiếm. Trừ cái đó ra, ở chung quanh hắn, đột nhiên xuất hiện hơn vạn chui khí kiếm. Toàn bộ đều là do trọc khí ngưng tụ mà thành khí kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nở nụ cười. Hắn đạo thể đối này trọc khí miễn dịch, nhưng không phải ai đều có đạo thể. Này một vạn chui do trọc khí ngưng tụ mà thành khí kiếm, hắn sự đáng sợ còn tại trấn hồn kiếm phía trên. Bởi vì này chút khí kiếm, chạm vào tức tử. Bình thường cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản này chút hồn trọc chi khí. Một khi tiếp xúc, lập tức tiến vào thiên nhân ngũ suy. Diệp Huyền cũng không có đi dừng lại, mà là tiếp tục hấp thu những hồn trọc chi khí đó, hấp thu tới về sau, hắn lập tức đem này chút hồn trọc chi khí ngưng tụ thành kiếm. Giới mục tháp bên trong, nhìn xem điên cuồng ngưng tụ kiếm Diệp Huyền, Diệp Tri Mệnh yên lặng không nói. Ách nạn chi nhân. Nàng có chút bắt đầu hoài nghi này ách nạn chi nhân. Nàng kỳ thật có chút bắt đầu đồng tình nói đình. Tiếp tục như thế, đạo đình sẽ bị Diệp Huyền đùa chơi chết. Ước chừng sau hai canh giờ, Diệp Huyền đem phương viên mấy chục vạn dặm hồn trọc chi khí toàn bộ hấp thu, sau đó ngưng tụ thành kiếm. Mà hắn hiện tại, có chừng 12 vạn thanh kiếm. Toàn bộ đều là do hồn trọc chi khí ngưng tụ mà thành. Mà lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói ngự 12 vạn thanh kiếm, liền là ngự 50 vạn thanh kiếm đều có thể đủ làm đến. Đương nhiên, lúc trước hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì kiếm khí tại tinh không tại nhiều, thế nhưng hiện tại khác biệt, này chút kiếm đặc thù a. Có thể nói, này chút do hồn trọc chi khí ngưng tụ mà thành kiếm căn bản không cần bao nhiêu lực lượng của hắn, này chút hồn trọc chi khí ngưng tụ mà thành kiếm bản thân liền mang theo một cổ lực lượng quỷ dị. Hắn chỉ cần đem những này kiếm ngự ra ngoài là có thể. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Huyền đem hết thảy kiếm toàn bộ thu vào, sau đó hướng phía cái kia ám giới chỗ sâu đi đến. Bất quá, đi không bao lâu, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, một đạo mạnh mẽ khí tức cuốn tới. Diệp Huyền nhíu mày, rất nhanh, một đạo bạch ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạch bào. Nhìn thấy bạch bào, Diệp Huyền mặt không biểu tình, này đạo đình quả nhiên là không bỏ qua a. Bạch bào nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, nơi này vì sao không có hồn trọc chi khí? Diệp Huyền nhìn xem bạch bào, không nói gì. Bạch bào nhìn xem Diệp Huyền, là ngươi làm. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, đúng lúc này, bạch bào lại nói, ngươi có thể bỏ qua này chút hồn trọc chi khí. Diệp Huyền không nói gì. Bạch bào liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn không có lựa chọn động thủ, mà là quay người rời đi. Diệp Huyền cũng không có lựa chọn động thủ, bởi vì hắn không có nắm chắc giết bạch bào. Mà này hồn trọc chi khí, hắn cũng không muốn tại hiện tại bại lộ. Này chính là hắn lưu cho đạo đình một cái sát chiêu. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn tiếp tục hướng phía cái kia ám giới chỗ sâu đi đến. Hắn muốn tới cái kia chỗ sâu nhất nhìn một chút. Này ám giới chỗ sâu, cũng chính là thiên giới uyên chỗ sâu, trong này đến cùng sẽ có cái gì đâu. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền lông mày dần dần nhíu lại, bởi vì hắn cảm nhận được một cổ vô hình lực áp bách. Cổ áp bức này lực tựa như số tòa núi lớn ép ở trên người hắn, khiến cho hắn có chút khó mà thở. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền dừng bước, hắn không dám tiếp tục đi tới. Bởi vì hắn hiện tại cảm giác đã vô phương thở. Cái kia cổ lực áp bách quá mạnh. Tại đây ám giới chỗ sâu, đến cùng có cái gì? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, một mực đen kịt tay đột nhiên khoác lên trên bả vai hắn. Vô thành vô tức. Diệp Huyền không dám động. Mà cái tay kia cứ như vậy khoác lên trên bả vai hắn. Diệp Huyền không có cảm nhận được có người sau lưng, mà đây mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng có người, mà lại, đối phương còn một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, thế nhưng, hắn lại không cảm giác được đối phương. Đến cùng là ai? Diệp Huyền quay người, mà trước mặt hắn, rỗng tuếch. Cái gì cũng không có. Diệp Huyền yên lặng. Sau một khắc, Diệp Huyền xoay người chạy. Khắc khắc. Lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười đột nhiên từ bốn phía vang lên. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, tiếp tục đi tới, đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Là một cái tiểu nữ hài mặt. Tiểu nữ hài sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tóc tai bù xù, tóc rất loạn, che khuất nửa bên mặt, giờ phút này, tiểu nữ hài đang theo dõi hắn âm hiểm cười. Không thể không nói, Diệp Huyền bị hù dọa. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt tiểu nữ hài, hắn cũng nhếch miệng cười một tiếng. Nhìn thấy Diệp Huyền cười, tiểu nữ hài hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng một thanh bóp lấy Diệp Huyền yết hầu, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Mà tại tiểu nữ hài ra tay trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trấn hồn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Suy. Theo một đạo cắt chém tiếng vang triệt để, cái kia tờ mặt người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Diệp Huyền lại ngay cả lui mấy trăm trượng xa. Diệp Huyền vừa dừng lại, một tên mặc áo trắng tiểu nữ hài ra hiện ở trước mặt của hắn. Áo trắng tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, cái này cười có vẻ hơi âm u, ngay sau đó, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một cây mứt quả. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền trong tay mứt quả, trừng mắt nhìn. Diệp Huyền bấm tay một điểm, cái kia mứt quả rơi xuống áo trắng tiểu nữ hài trước mặt. Áo trắng tiểu nữ hài do dự một chút, sau đó tiếp nhận cái kia mứt quả, nàng nhẹ nhàng liếm liếm, rất nhanh, nàng nhãn tình sáng lên, có chút khó tin. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi. Kỳ thật, hắn cũng chỉ là thử một chút, bởi vì nàng phát hiện, có chút tuổi tác tương đối nhỏ giống như đều thật thích mứt quả. Hết sức rõ ràng, trước mắt cô bé này cũng ưa thích mứt quả. Áo trắng tiểu nữ hài quả thật bị cái kia viên mứt quả hấp dẫn lấy. Nàng liếm say sưa ngon lành. Diệp Huyền đánh giá một tròng mắt trắng áo tiểu nữ hài, cô bé này thực lực, không phải bình thường mãnh liệt a. Bởi vì vừa rồi cô bé này mạnh mẽ ăn hắn một kiếm mà một chút việc đều không có. Chỉ chốc lát, tiểu nữ hài đem mứt quả đã ăn xong. Diệp Huyền vội vàng lại lấy ra một cây mứt quả đưa cho tiểu nữ hài. Áo trắng tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhận lấy mứt quả, thế nhưng không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi tên gì? Áo trắng tiểu nữ hài không nói gì. Diệp Huyền xuất ra một cây mứt quả cho áo trắng tiểu nữ hài, áo trắng tiểu nữ hài tiếp nhận mứt quả, sau đó nói, Na Già Lâu. Na Già Lâu. Diệp Huyền nhíu mày, danh tự có chút kỳ quái a. Áo trắng tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền. Không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Na Già Lâu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Na Già Lâu không có trả lời, liền là liếm láp mứt quả. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi? Na Già Lâu nhìn về phía Diệp Huyền, ra không được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì đây? Ta đều ra đi đâu? Na Già Lâu chỉ bên phải, Diệp Huyền nhìn lại. Cái gì cũng không có. Lúc này, Na Già Lâu đột nhiên hướng phía bên kia đi đến, bên ngoài hơn 10 trượng, Na Già Lâu đột nhiên trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái chữ to màu vàng bay ra. Dừng. Cái này màu vàng kim, dừng, chữ cứ như vậy ngăn tại Na Già Lâu trước mặt, mà Na Già Lâu trong mắt, có vẻ kiên dè. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia, dừng, chữ, trầm giọng nói, Tri Mệnh, người biết đây là cái gì ư? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, chưa từng gặp qua. Diệp Huyền đi đến Na Già Lâu bên cạnh, hắn nhìn xem cái kia chữ to màu vàng, hết sức rõ ràng, là có người đem Na Già Lâu vây ở nơi này. Là ai đâu? Một chữ liền đem mạnh mẽ như thế Na Già Lâu vây ở nơi đây. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Na Già Lâu, có muốn không, ngươi tiến vào tai nhỏ trong tháp đi. Na Già Lâu chỉ Diệp Huyền phần bụng, bên trong. Diệp Huyền gật đầu. Na Già Lâu yên lặng. Diệp Huyền cười nói, thử một chút. Một phần vạn có thể ra ngoài đâu. Na Già Lâu suy nghĩ một chút, gật đầu, nàng trực tiếp tiến vào giới ngục tháp bên trong. Trong tháp, Na Già Lâu tò mò đánh giá bốn phía. Bên ngoài, Diệp Huyền nhìn về phía cái kia chữ to màu vàng, hắn chậm rãi hướng phía đằng trước đi đến. Mà đúng lúc này, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên bộc phát ra một vệt kim quang. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, giơ kiếm một trảm. Suy. Một đạo tiếng xé rách từ giữa sân vang vọng. Oanh. Một mảnh kiếm quang đột nhiên tại đây ám giới bên trong bộc phát ra, sau một khắc, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bị đẩy lui vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía cái kia chữ to màu vàng, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Đúng lúc này, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên kịch liệt rung lên, dường như muốn xuất thủ lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một kiếm đâm ra. Đạo kiếm. Một kiếm này đâm ra, bốn phía một chút còn sót lại hồn trọc chi khí đều trực tiếp hóa thành hư vô. Dùng kiếm thành đạo, lấy đạo làm kiếm. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất thi triển đạo kiếm. Mà lúc này, cái kia chữ to màu vàng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Một mảnh kim quang cùng kiếm quang từ bên trong vùng không gian này đột nhiên bộc phát ra, mà ở mảnh này kiếm quang cùng kim quang bên trong, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Lần này, Diệp Huyền trọn vẹn lui vạn trượng xa. Bất quá, cái kia chữ to màu vàng cũng là lui ngàn trượng xa. Nơi xa, Diệp Huyền vừa mới dừng lại, phía sau hắn không gian trực tiếp nổ tung ra, mà bản thân hắn trong miệng càng là liên phun số ngụm máu. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, sau đó nhìn về phía cái kia chữ to màu vàng, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì, vậy mà như thế khủng bố. Nếu như không phải hắn thân thể đủ mạnh mẽ, vừa rồi nhất kích, hắn sợ là sẽ phải thần hồn câu diệt. Lúc này, Na Già Lâu xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười khổ, ta đánh không lại. Na Già Lâu quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi tới. Trên đường đi, Na Già Lâu cũng không nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, Na Già Lâu, ngươi tại đây bên trong chờ đợi bao lâu? Na Già Lâu dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền trừng mắt nhìn. Một vạn năm. Na Già Lâu nhìn xem Diệp Huyền, mười vạn năm. Mười vạn năm. Diệp Huyền sửng sốt. Tại đây bên trong chờ đợi mười vạn năm. Cái quỷ gì? Tiểu nữ hài này sống mười vạn năm. Lúc này, Na Già Lâu ngừng lại, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa có một tòa trôi nổi đại sơn, ngọn núi lớn kia cao tới vạn trượng, tại đại sơn bốn phía, có một ít trải rác phù thạch. Diệp Huyền đi theo Na Già Lâu đi tới đỉnh núi, khi đi tới đỉnh núi lúc, Diệp Huyền gặp được một lão giả. Lão giả bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn, tóc dài xõa vai, khí tức thâm trầm như biển. Diệp Huyền vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nơi này còn có cường giả. Lúc này, cái kia Na Già Lâu đi đến lão giả bên cạnh, nàng đem trong tay mứt quả đưa đến trước mặt lão giả mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua Na Già Lâu trong tay mứt quả, mỉm cười, ngươi ăn. Na Già Lâu lắc đầu. Lão giả mỉm cười, hắn tiếp nhận mứt quả, sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, cười nói, đạo thể. Bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy. Đạo thể. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Đạo thể có thể là thuộc về đạo kinh võ học, mà dùng tri mệnh lời tới nói. Biết đạo kinh võ học liền hai cái, một cái đạo kinh chủ nhân, một cái là nàng. Trước mắt lão giả này vậy mà biết đạo thể. Chẳng lẽ là đạo kinh chủ nhân? Có thế cũng không giống a. Diệp Huyền trong đầu tràn đầy nghi vấn. Lúc này, lão giả cười nói, người trẻ tuổi, ngươi là có hay không có rất nhiều nghi hoặc? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối vì sao biết đạo thể? Lão giả mỉm cười. Bởi vì đã từng có người tu luyện thành công qua. Diệp Huyền hỏi, người nào? Lão giả nói khẽ, cực kỳ lâu sự tình trước kia. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, tiền bối là. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, người trẻ tuổi, người có tin duyên phận không? Diệp Huyền yên lặng. Mẹ nó, lão đầu này nghĩ lừa phỉnh ta. Lão giả mỉm cười, ta là tin tưởng duyên phận. Ngày hôm nay có thể gặp được tiểu hữu, này đủ để chứng minh giữa chúng ta hữu duyên. Diệp Huyền cười nói, tiền bối thực lực, hẳn là có thể đủ nhìn ra trên người ta ách nạn chi nhân, đúng không? Lão giả yên lặng. Diệp Huyền nói, tiền bối có cái gì không ngại nói thẳng. Lão giả nói khẽ, tiểu hữu là một cái người sảng khoái, ta đây cũng liền nói thẳng. Thực không dám giấu giếm, ta muốn cho người trẻ tuổi ngươi giúp một chuyện. Diệp Huyền không nói gì. Hắn có thế không dám tùy ý đáp ứng người khác, lão đầu này thâm bất khả trắc, mà đối phương thế mà bị vây ở chỗ này, có thể nghĩ vây khốn bọn hắn người đến mạnh bao nhiêu. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi có thể giúp ta nắm tôn nữ của ta mang đi ra ngoài sao? Na Già Lâu. Diệp Huyền nhìn về phía Na Già Lâu, Na Già Lâu liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Lão giả lại nói, tiểu hữu, những năm gần đây, cũng có một số người đã tới nơi này, bất quá, ta đều không có làm cho đối phương hỗ trợ, ban đầu cũng không có tính toán tìm tiểu hữu hỗ trợ, bởi vì ta ông cháu này phần nhân quả, bình thường người căn bản là không có cách tiếp nhận. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cảm thấy ta có thể tiếp nhận. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ách nạn chi nhân, nhưng vẫn là sống đến nay, tiểu hữu, ngươi biết này có nhiều đáng sợ sao? Diệp Huyền yên lặng. Lão giả lại nói, tiểu hữu, ta không biết lai lịch của ngươi, thế nhưng ta biết, lai lịch của ngươi thật không đơn giản. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Na Già Lâu, cười nói, tiền bối, có thể vây khốn ngươi người, thực lực nhất định là ta vô phương ngăn cản, đúng không? Lão giả gật đầu, không phải ngươi có thể ngăn cản. Bất quá, đây là ta cùng hắn ở giữa ân oán, thế nhưng, ta này tôn nữ lại là vô tội, bởi vậy, ta muốn cho tiểu hữu giúp một chút, mang nàng ra ngoài. Diệp Huyền không nói gì. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ta không có chỗ tốt cho ngươi, tương phản, ngươi đã cứu ta này lợi của cháu gái, rất có thể sẽ tiêm nhiễm một chút không tốt nhân quả, mà này chút nhân quả, ngày sau sẽ vì ngươi mang đến phiền toái lớn. Diệp Huyền cười nói, tiền bối kia cảm thấy ta sẽ cứu sao? Lão giả cười nói, ngươi sẽ... Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Lão giả mỉm cười, bởi vì ngươi là một người tốt. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lắc đầu, tiền bối, đằng sau ta có rất rất nhiều bằng hữu, ta mỗi tiếng nói cử động, đều có thể sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu, cho nên, ngươi hiểu ý của ta không? Lão giả yên lặng. Diệp Huyền nói, nếu như ta chỉ có một người, ta sẽ cứu, thế nhưng, đằng sau ta có một cái vũ trụ. Cho nên, thật có lỗi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Làm người tốt. Hắn thật không ngại làm việc tốt, thế nhưng, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực a. Đi quản một chút không tại năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình, không chỉ sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu, còn có thể cho năm chiều vũ trụ mang đến tai họa ngập đầu. Làm việc tốt, cũng muốn lượng sức mà đi a. Chính mình không có năng lực. Liền thật đừng đi xen vào việc của người khác. Mà lại, hắn cũng không biết đầu đuôi sự tình. Ai biết lão đầu này có phải hay không trừng phạt đúng tội đâu.